Chấm, ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 26, góc truyện audio.com. Buổi sáng tốt lành bác sĩ Tống. Tử Vi đi đến quầy tiếp tân thì cô nhân viên chào hỏi cô như thường ngày và đó là cách làm việc của nhân viên bệnh viện. Tử Vi gật đầu chào lại rồi quay sang cô y tá bên cạnh mình. Đưa tôi lịch trình hôm nay đi. Từ khi cô quen biết tốt với Hàn Nhất Thiên thì mọi người trong bệnh viện đều nhìn cô với con mắt khác và tôn trọng cô hơn, trưởng khoa cũng không còn la mắng cô vô cớ, nhưng như vậy khiến cô không thoải mái lắm. Tử Vi xem qua lịch trình hôm nay xem ra công việc cũng khá nhàn rỗi, nhưng không ngờ mọi chuyện đều có sắp xếp cả rồi. Điện thoại trong túi cô reo lên, cô mở ra xem thì thấy đó là số điện thoại của Hà Nghi. Bà Hàn Nhất Thiên, alo, bà dạo này khỏe không ạ? Tử Vi hạ giọng ân cần hỏi Hàn. Ta khỏe, cháu và tiểu, từ kia thế nào, định khi nào mới ra mắt ba mẹ cháu? Bà than vãn, bà nhìn ra vườn thư giãn, cháu chưa biết nữa à, dạo này chúng cháu chưa có thời gian. Tử Vi uống một ngụm trà ô long, mùi trà rất thơm vị không quá đắng và mang lại một cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng. 4 giờ chiều nay cháu rảnh không? Hà Nghi lên tiếng hỏi, cháu rảnh à, có chuyện gì thế bà? Tử Vi hỏi lại, vì cô biết rằng bà thừa biết cô rảnh vào giờ đó vì... À chiều nay 4 giờ cháu ra cửa bệnh viện nhé, Cẩm Hoa và cháu đi mua một ít đồ dùng đi, Hà Nghi đề nghị, bà nói ra vì biết lịch trình của cô bà đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi nên không sợ cô kẹt và còn cho mẹ hắn. Cẩm Hoa đến đón thì quả là không thể từ chối. Vâng ạ, Tử Vi nhìn ra ngoài nheo mắt đồng ý, được được vậy không làm phiền cháu nhé. Hà Nghi nói xong cúp máy, hôm nay Tử Vi làm việc xong. Là mang túi đi xuống lầu, mọi người thấy cô đi khá bất ngờ vì giờ này chưa đến giờ tan ca. Thật xui xẻo khi vừa xuống cửa thang máy ở tầng trệt thì gặp phải Giai Đình Thư, cô ta chế giễu Tử Vi. Thật không công bằng mà cô nói xem giờ này mà lại có người tan ca thế kia. Hơi quả là con người ta ỷ lại mà kiếm chỗ dựa vào mà. Cô ta nói lớn tuy nói là đang nói chuyện với cô y tá kế bên nhưng là muốn để cho Tử Vi nghe. Cô đang nói gì thế? Hàn phu nhân bước đến bên cạnh bên vực cho Tử Vi. Dạ, không có gì Hàn phu nhân, vậy cháu xin phép nhé. Nói xong Giai Đình Thư kéo tay cô y tá kế bên đi nhanh vào thang máy như thể gặp phải tà. Hàn phu nhân, Tử Vi cúi đầu chào bà đầy thành ý, đi thôi, đừng quan tâm họ vì họ không được nên tức tối nói bậy bạ thôi. Hàn phu nhân khoát tay Tử Vi đi ra xe, trung tâm mua sắm SK, hai người họ lên, tầng trên chăm sóc da và thư giãn, làm đẹp sau đó mới đi chọn vài thứ make. Ấp và nước hoa bà đã đặt hồi tuần trước từ Pháp, mùi dịu nhẹ nhưng rất thơm được chiết xuất từ những nguyên liệu thượng hạn. Bà chọn quá trời trang phục đủ loại đầm ngắn, ôm body, váy áo. Các kiểu mọi thứ đủ 4 mùa, sau đó họ mới xuống tầng trệt mua dụng cụ gia đình. Mãi đến tối tầm 9 giờ họ mới về nhà, cách Trương,